Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Nghe vậy, Diệu Âm nhợt nhạt cười. Lúc đầu, ngẫu nhiên thấy sau núi sinh mấy đóa cúc hoa miêu. Ta thuận thế quản lý lên, cúc hoa tính hàn, nhưng sơ tán phong nhiệt, thành gan minh mục, ngày mùa hè nóng bức, trong chùa tăng đồ dùng để uống nhưng miễn với thượng hỏa bị cảm nắng. Cho nên liền vẫn luôn gieo trồng, không nghĩ tới có sẵn một mảnh cúc hoa hải, nguyên bản người qua đường ngắt lấy mấy cái cũng không này quan hệ. Đều là tang thu chuyện bé xé ra to, làm ngươi bị sợ hãi, Thiến Hề cười quái quái. Ta nhưng không tính toán liền trích mấy cái, ta là toàn trích đi, Diệu Âm khuôn mặt hơi đốn hạ. Nhịn không được hỏi, như vậy ngươi là dùng nó tới làm cái gì? Cầm đi bán nha. Cúc hoa có thể làm cúc hoa trà, cúc hoa rượu, đến chợ thượng có thể bán không ít tiền đâu, Diệu Âm lược làm suy tư. Liền Nhã vừa nói, Thiến Hề cô nương đối bần tăng dốc túi tương thụ, bần tăng sẽ không tiếc rẻ một quý cúc hoa. Đãi khi, ta làm tang thu mang mấy cái tăng đồ, cấp cô nương toàn bộ trích tới, Thiến Hề tạch nhướng mày tiêm. Này Diệu Âm sư phụ thật đúng là thật sự nha. Đối nàng như vậy một cái cũng không quen biết người cũng như vậy nhiệt huyết. Không cấm có chút hổ thẹn. Vội đứng lên nói. Trước cảm tạ Diệu Âm sư phụ chân thành. Kia chỉ là ta lúc trước ý tưởng. Hiện tại xem ngươi từ bi thiện tâm. Thiến Hề sao hảo đoạt người sở ái. Huống hồ ngươi đã tặng với tiền bạc. Thiến Hề đã chịu chi hổ thẹn nói. Ai, như thế nào nàng cũng trở nên văn chú. Diệu Âm cũng không có lại tại đây sự thượng dối dám. Chỉ hơi hơi mỉm cười, Thiến Hề xoay hạ tròng mắt. Từ trong lòng móc ra kia hai điều đông trùng hạ thảo. Phóng tới trên bàn, người xem, đây là cái gì? Tự nhiên là đông trùng hạ thảo, Diệu Âm nhàn nhạt địa đạo, Thiến Hề nhìn hắn. Này đạm mạc biểu tình chỉ sợ cũng không biết này là chân quý dược liệu đi. Vì thế có chút khoe khoang mà nói. Chính xác ra, nó kêu đông trùng hạ thảo, này thần kỳ công hiệu cùng linh chi tề danh, đặc biệt nhân có âm dương song bổ, ít âm bổ phổi, khởi tử hồi sinh chi công, lại chỉ sản với cao độ cao so với mặt biển không sơn dã mà. Nơi sản sinh sản lượng cực kỳ hữu hạn mà càng hiện quý báu. Cho nên, thứ này không chỉ có thể bán giá tốt. Càng là y dược sử chung người xuất sắc, Diệu Âm nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong mắt có ti thoáng nghi hoặc, cầm lấy đông trùng hạ thảo lại nhìn, nói, người nếu nói như vậy, ta tin tưởng nó xác thật quý hiếm chí bảo, chỉ là ta tài học sơ thiền, còn chưa từng đọc qua có quan hệ đông trùng hạ thảo thư. Nếu có thể, cô nương có thể hay không đem này kỹ càng tỉ mỉ dược lý viết với bần tăng. Lấy bị bần tăng nghiên tập, người như vậy tin tưởng ta theo như lời. Thiến Hề có chút ngoài ý muốn, Diệu Âm nghiêm túc gật đầu. Ân, cô nương tài học cực kỳ, Diệu Âm có gì lý do không tin? Thiến Hề nhìn hắn, trong lòng không tự giác nhớ tới lúc trước cùng Dung Khâm cũng là không chút do dự lựa chọn tin. Tưởng nàng lời nói, nàng không biết đây là bọn họ nơi này người tính chung. Đối người xa lạ không có phòng bị tâm, vẫn là bọn họ kỳ thật tàng quá sâu, bề ngoài đơn thuần nội tâm, hảo, không chuẩn lại có oán niệm. Thiến Hề cô nương sắc mặt không tốt. Có cái gì không khỏe sao? Diệu Âm thấy nàng biến sắc mặt, mở miệng hỏi. Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Nga, không có việc gì, nhớ tới cái không nên nhớ tới người, Diệu Âm giữa mày hơi hơi nhăn lại. Lại hoặc là nhân chính mình thân phận, không có lại thâm hỏi, Thiến Hề hoàn hồn tới cũng cảm thấy chính mình nói có chút nhiều. Vội vắng cười, không có việc gì lạp, thuận miệng nói, đúng rồi, hôm nay ngươi nhất định mệt mỏi, chúng ta liền đến nơi này, ta cũng về trước trong phòng nghỉ trưa, Diệu Âm nhợt nhạt cười. Đứng dậy thu thập và Thiến Hề hôm nay rời giường sau. Đẩy ra cửa phòng đang chuẩn bị đánh cái thoải mái ha. Tay mới vừa duỗi đến giữa không trung, ánh mắt cập chỗ thế nhưng nhìn đến bên ngoài đá xanh trên đài phô đầy đất cúc hoa. Giống như một khối kim sắc đại địa thảm, Ở sáng sớm dương quang hạ phóng bắn ra điểm điểm kim quang. Nói không nên lời chấn động cùng, cảm động nàng ngồi xổm xuống, nhặt lên một đoá tới, ngửi ngửi, mới mẻ hương vị, đứng dậy đi hướng một cái tiểu hòa thượng, hỏi, tiểu sư phụ, này đó cúc hoa sao lại thế này? Là diệu âm lạt ma làm chúng ta trích, hắn cũng là lạt ma. Thiến hề trong lòng vừa động, tiểu hòa thượng dương mắt nhìn nhìn nàng. Trong mắt có loại mơ hồ kiêu ngạo. Ân, diệu âm lạt ma là cống ba lạt ma khâm điểm chuyển thế linh đồng. Cũng là chúng ta đan vân chùa duy nhất lạt ma. Thiến hề ám hít vào một hơi. Trong lòng nói không nên lời có chút quái dị, nhưng ngẫm lại hắn nếu kêu diệu âm, chỉ sợ chỉ là trùng hợp thôi, vì thế tới rồi dạy học canh giờ. Thiến hề vừa thấy đến diệu âm, liền vội vàng hỏi, ta đều nói không cần này đó cúc hoa, ngươi làm chi thế nào cũng phải hái được nó. Diệu âm lại là nhất phái bình tĩnh thong dong, cúc hoa nở rộ khi là tốt nhất thời tiết, ta không trích nó cũng là sẽ điêu tàn, đưa với nhất yêu cầu người, mới là này giá trị nơi. Thiến hề nâng nâng mắt thấy hắn. Nhưng ta, chịu chi hổ thẹn, không cần lo lắng, chỉ là ngắt lấy cúc hoa, căn còn ở, năm sau còn sẽ phát càng nhiều. Diệu âm ngón tay phía dưới trước cúc hoa. 3 năm ngày có thể phơi khô, lấy bị cô nương xuống núi khi mang theo. Thiến hề tưởng tượng nàng bối vác một bao tải cúc hoa. Như vậy đi, nếu ngươi thịnh tình không thể chối từ, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, không bằng ta liền mang đi một bộ phận. Còn lại ngươi lưu trữ. Diệu âm nghiêng mắt, từ mắt đuôi nhìn về phía nàng, không biết như thế nào trong mắt hơi mang ý cười, bần tăng vốn cũng là như vậy tính toán. Thiến hề khóe mắt nhảy nhảy, nhịn không được phản kích, không phải ta lòng tham ha, là ngươi ngày hôm qua hứa cho ta toàn bộ đưa ta, chính là ngươi đã uyển chuyển từ chối. Diệu âm nói, nghiêng đầu cười. Thiến hề vô pháp đối diện hắn, mất tự nhiên sai mở mắt. Rốt cuộc liền tính nàng trong lòng có người, có thể nhịn không được một cái xinh đẹp lạt ma duy mỹ tươi cười. Khụ, hảo đi. Diệu âm lại đột nhiên cúi đầu cười, nói, Thiến hề cô nương chớ trách, nguyên là gặp ngươi sắc mặt không tốt, đậu ngươi một nhạc, cô nương đem này đó cúc hoa nhưng tùy ý lấy được. Thiến hề nhìn về phía hắn, hô khẩu khí, xoay người vào đình, hảo. Chúng ta bắt đầu đi, và 5 ngày sau, cúc hoa phơi khô, cất vào mấy cái túi tử, lại qua 5 ngày, thông tuệ diệu âm lạt ma đã đem chữ Hán cơ bản tri thức học được. Thiến hề vắt hết óc, tận lực dạy hắn viết đơn giản chữ Hán, lại hướng thâm học, nàng đã lực bất tòng tâm, cho nên nàng cảm thấy, nàng là nên toàn thân mà lui. Lúc hiện giờ nàng cùng diệu âm lạt ma đã ở sư sinh cơ sở thượng quen. Thuộc đến bạn tốt, ngẫu nhiên, cũng sẽ lưu chút chữ Hán ở ngoài việc vặt. Thiến hề cảm thấy, diệu âm tuy là người xuất gia, lại không cổ hủ, tư tưởng linh hoạt, dễ dàng tiếp thu tân sự vật. Hắn chi thư đạt lý, bác học đa tài, lại dốc lòng nghiên cứu kinh Phật, từ bi vì hoài, tương lai nhất định sẽ trở thành một thế hệ đại sư, diệu âm sư phụ. Bất chi bất giác, ta đã ở chỗ này ngây người nửa tháng. Thời tiết chuyển lạnh, ta cũng không tiện ở chỗ này nhiều ngốc. Thiến hề khép lại này một tiết sách vở. Trên mặt hơi mang mất tự nhiên nói. Nói như thế nào ở chung này đó thời gian. Đột nhiên nói đi, còn có điểm khổ sở, ngươi phải đi. Diệu âm tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi. Giống như cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ đi. Thiến hề cười cười. Nguyên chính là nói ở chỗ này giáo ngươi mấy ngày a. Diệu âm luôn luôn không quá có biểu tình. Khuôn mặt hơi hơi hiển lộ ra chút mất mát, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ là nói, ta nguyên còn tưởng rằng, học chữ Hán chậm thì mấy tháng đâu, nga, là cái dạng này. Thiến hề ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đều cần phải đi, nhân ra thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng cũng không hảo lại hãm hại lừa gạt, liền đành phải nói, kỳ thật ta đối chữ Hán nhận chi cũng rất có hạn. Hơn nữa ta biết nói chữ Hán là cùng trước mặt chữ Hán không quá tương xứng. Cho nên chỉ có thể giáo ngươi chút dễ hiểu, thực xin lỗi a, bắt đầu không có cho ngươi nói, Diệu Âm nghe xong một chút cũng không kinh ngạc. Có ngươi dạy dỗ, ta đã đối dịch kinh có sung túc nắm chắc, ngươi không cần xin lỗi. Ta đã thực may mắn thực cảm kích, rốt cuộc đại cơ bản vẫn là giống nhau. Về sau, ta sẽ chính mình chậm rãi nghiền nát ân, liền biết ngươi nhất thiện giải nhân ý. Như vậy, ta hôm nay liền chuẩn bị. Ngày mai xuống núi, Diệu Âm trợn to thanh linh linh đôi mắt. Hỏi, Thiến Hề cô nương có thể tưởng tượng hảo đi nơi nào? Thiến Hề mày đẹp trao mày. Lắc lắc đầu, ta cũng không biết lộ, cũng không biết còn có xa lắm không mới có thể đến chợ. Diệu Âm nghe cũng hiện ra chút u sầu. Chần chờ một chút, hắn nói, thứ bần tăng đường đột, Thiến Hề cô nương ngươi vì sao sẽ rời đi quê nhà? Một mình một người phiêu bạc đến tận đây. Thiến Hề thật dài thở dài. Giống vậy con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng đạo lý. Trong lòng mấy ngày này cũng thập phần buồn khổ, liền không hề băn khoăn. Đơn giản phun một chút nước đắng. Ai, ta nguyên bản, là gả cho ngươi. Ngay từ đầu, ta cho rằng chúng ta phu thê ân ái, có thể bạch đầu giai lão. Nhưng là không ngờ tưởng, sự ra có biến. Ta trượng phu hắn vì chính mình huynh đệ, không tiếc xá ta, đem ta đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng là, ta tự giác không mặt mũi nào thấy cha mẹ, liền không có về nhà. Đãi hắn đi rồi, ta liền một đường chạy loạn, chạy ban ngày, liền đến ngươi kia phiến cốc hoa viên. Diệu Âm trên mặt lộ ra trách trời thương dân biểu tình. Thấp giọng nói, không nghĩ tới, Thiến Hề cô nương thân thế như vậy đáng thương. Chính là kế tiếp, người tính toán đi chỗ nào đâu? Thật không dám giấu giếm. Ta tưởng một đường đi hướng Trung Nguyên. Không biết Diệu Âm sư phụ người có biết đi Trung Nguyên lộ? Trung Nguyên, Diệu Âm kinh hãi. Vội vàng truy vấn. Cô nương muốn đi Trung Nguyên. Đúng vậy, ta đối Trung Nguyên hết thảy đều rất quen thuộc. Ở chỗ này, ta các loại không thích ứng. Cho nên, nếu đoạn hôn nhân này thất bại, ta tưởng một lần nữa bắt đầu, trở lại nguyên bản thuộc về ta địa phương. Thiến Hề trên mặt lộ ra hướng tới, nguyên bản thuộc về người địa phương, Nga, dù sao chính là cái kia ý tứ. Thiến Hề vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, người rốt cuộc biết như thế nào đi Trung Nguyên sao? Diệu Âm trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, có chút chần chờ, có chút do dự, còn có chút mừng thầm cùng mất mát. Trung Nguyên đường xá xa xôi mà hung hiểm, ngươi một cái nhược nữ tử, là không tiện đi trước, nhưng là ngươi nếu khăng khăng muốn đi, thật không dám giấu giếm. Bần tăng cũng từng lập chí vân du đến Trung Nguyên, truyền kinh cách nói, cho nên mấy năm nay mới vẫn luôn khổ dịch kinh thư. Thật vọng đem Phật hiệu phát dương quang đại, phổ độ chúng sinh, bần tăng là tưởng, ngươi là nói ngươi tưởng cùng ta cùng đi. Thiến Hề kinh hỉ đánh gãy hắn, Diệu Âm sư phụ đạm tĩnh khuôn mặt thượng một tia không dễ phát hiện. Đỏ ửng, thấp giọng nói, người xuất gia, nguyên là không tiện cùng cô nương cùng hướng, nhưng là nghĩ đến đường xá gian nguy, nếu có thể lẫn nhau chiếu ứng, cũng thật là một cái lưỡng toàn lựa chọn thật sự. Ngươi, thật sự có thể rời đi nơi này, theo ta đi Trung Nguyên sao? Thiến Hề nói không nên lời vui sướng. Nếu có đồng bọn một đường, nàng nhật tử nhất định thuận lợi rất nhiều. Chính là, ngươi không phải Phật sao? Trong chùa có thể ly đến khai ngươi sao? Còn có cách trượng ở, ta hoạt động là tự do. Chúng ta tăng nhân tụng kinh đà tọa không phải mục đích. Mục đích là trợ người thoát ly khổ hải. Cho nên, có thể đi ra ngoài, giải cứu càng nhiều cực khổ người. Đây mới là ta thân là Lạt Ma tâm nguyện kia thật tốt quá. Thiến Hề vui vẻ vỗ tay. Diệu Âm sư phụ, chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi. Diệu Âm thanh tuấn giữa mày triển khai, lộ ra ré mây nhìn thấy mặt trời mỉm cười. Cũng hảo, ta tức khắc liền đi theo phương trượng chào từ biệt. Người thả chờ ta số khi, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Thiến Hề liên tục tán thưởng. Người không vội, người hảo hảo dọn dẹp một chút. Chúng ta một đường đi xa. Đến nhiều mang điểm ăn dùng. Hắc hắc, dù sao ta cái gì đều không có. Này một đường khẳng định sẽ phiền toái ngươi, Diệu Âm thanh thiển cười. đây là tự nhiên, hai người nói tốt ngày kế đồng hành. Hôm nay Diệu Âm sau khi trở về, Thiến Hề liền vui dạo dực ở trong phòng bận việc lên. Một bên trong lòng không ngừng tính toán, nhìn, nàng đời này xuyên qua tới sao, cư nhiên đổi vận, có thể mang lên cái lạt ma cùng chính mình đồng hành. Không khác bầu trời rớt bánh có nhân, ngươi xem, đầu tiên, Diệu Âm là lạt ma, mặc kệ đầu kinh cái nào chùa chiến, bọn họ đều có thể hỗn thượng ăn uống. Hơn nữa gặp được đại quan quý nhân, hắn cấp nói một chút kinh gì, còn có thể hỗn tốt nhất ăn được uống, nói không thể liền ăn mang lấy. Cho nên, dọc theo đường đi kinh tế vấn đề trên cơ bản vấn đề không lớn đi. Lại đến đi, Diệu Âm lớn lên tuấn, một đường có như vậy cái Mỹ Nam làm bạn, không tịch mịch, cảnh đẹp ý vui sao, lại nói hắn là cái hòa thượng. Cho nên cũng sẽ không có cái gì tin đồn nhảm nhí. Người khác chỉ biết đối nàng càng tôn kính vài phần, nàng cũng là lạt ma bằng hữu sao? Hướng lớn nói, nàng vẫn là lạt ma lão sư đâu. Còn nữa nói, có người cùng nhau không những có thể cho nhau chiếu cố, càng là có thể nhiều lời nói chuyện, không đến mức phiền muộn quá đáng. Chờ tới rồi Trung Nguyên sau, bọn họ hai người còn có thể xem như đồng hương. Ở về sau nàng gặp được cái gì khó khăn khi, không phải là có thể tìm hắn hỗ trợ. Ha ha, bán tính như ý đánh bạch bạch vang. Hôm nay ban đêm, Thiến Hề liền làm cái mộng đẹp. Trong mộng, nàng cùng Diệu Âm sư phụ một đường rong chơi ở một mảnh hoa lê trong rừng. Người truy ta chụp, ái muội phong tình, tỉnh lại khi nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Như thế nào có thể làm như vậy mộng đâu? Nàng có phải hay không mấy ngày này mỗi ngày cùng Diệu Âm ngốc tại cùng nhau? Ấn đến trong đầu, lại nói như thế nào nhân gia tuy rằng tính tình thực ôn hòa, nhưng là lại là thập phần thánh khiết, nàng ở trong mộng như thế khinh nhờn thật là tội lỗi tội lỗi. Thư kinh bế mặc niệm, đột nhiên bên tai nghe được một trận chói tai binh khí công kích thanh, nàng tâm cả kinh. Hơn phân nửa đêm, chùa chiền như thế nào sẽ có loại này thanh âm? Lập tức ngồi dậy cuống quýt xuống giường, mở cửa đi xem, mở cửa sau thanh âm kia rõ ràng hơn. Chỉ là bởi vì nàng ở vào hậu viện ẩn nấp chỗ, cho nên nhìn không tới đã xảy ra chuyện gì. Lại vừa nghe thanh âm kia càng ngày càng kịch liệt, dường như có người xông vào chùa chiền. Nàng do dự một chút, vẫn là không yên tâm. Quyết định chạy đến tiền viện đi xem, nàng mới vừa chạy không vài bước. Lúc này đột nhiên có cái tiểu hòa thượng lảo đảo chạy tới. Ban đêm nhìn kỹ, là Tang Thu, nàng vội vàng nhào qua đi ôm chặt Tang Thu té ngã thân thể. Tang Thu, làm sao vậy? Tang Thu tiểu xảo thân thể ở Thiến Hề trong lòng ngực run bần bật. Người xấu, thổ phỉ tới, sư phụ làm ta, thông chi cô nương. Tốc tốc xuống núi tránh né. 60, bạn cùng chung hoạn nạ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 52 giây tấu chương số lượng từ 8161 Thiến Hề nội tâm một cái kinh tủng. Tại như vậy nguy cấp thời khắc, Diệu Âm sư phụ cư nhiên còn lo lắng nàng an nguy. Làm như vậy tiểu nhân Tang Thu mạo hiểm tới thông chi nàng. Chính là Tang Thu hắn. Tang Thu, người bị thương, thương tới nơi nào? Tang Thu dùng sức lắc đầu. Ta không có việc gì. Sư phụ nói, người là khách nhân, không nên chịu chúng ta liên lụy. Người mau từ cửa sau đi. Không cần lo cho ta. Thiến Hề chóp mũi đau xót. Nhiệt lệ nảy lên hốc mắt, nàng kiên trì bế lên Tang Thu. Một bên về phía sau môn chạy một bên hỏi. Sư phụ ngươi hiện tại ra sao? Hắn có bị thương sao? Sư phụ ở cùng thổ phỉ dây dưa. Ngươi đừng ôm ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta có thể chính mình đi thí đại hài tử còn ở ngay lúc này cùng nàng lễ nghi Thiến Hề nước mắt. Bạch bạch rớt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta là sư phụ ngươi lão sư, là ngươi sư tổ mẫu. Ngươi phải nghe lời ta nói. Mau, nói. Đã đến cửa sau khẩu, nàng nhanh chóng đem hắn buông, đẩy hắn đi ra ngoài. Người chạy mau đến một cái an toàn địa phương đi. Ta biết võ công, ta ta có thể trợ sư phụ ngươi giúp một tay, không được. Chính là, Tang Thu còn muốn nói gì nữa? Thiến Hề băng một tiếng đóng cửa, đối với Môn Lại thấp hô một tiếng, đi mau, trên người thương tìm cơ hội rửa sạch băng bó hảo, nhớ kỹ, đi mau, ngoặc kép, hảo, ngoài cửa, Tang Thu gian nan làm quyết định, lảo đảo bước chân xa dần, Thiến Hề thở phào. Còn hảo đứa nhỏ này có linh tính, chỉ mong Phật tổ phù hộ hắn. Xoay người, nàng nhanh chóng lại chạy về phía tiền viện. Bên tai tiếng đánh nhau càng ngày càng hỗn độn, Thiến Hề tâm thùng thùng thẳng nhảy. Nàng biết thảo nguyên người trên là thực dã man, như vậy thổ phỉ hẳn là càng thêm thô lỗ tàn bạo. Bằng không, cũng sẽ không tới chùa chiền quấy rối. Thật là quá đáng giận, thật là đáng sợ nghĩ. Trong lòng cũng là thập phần sợ hãi, nhưng là lại càng thêm lo lắng Diệu Âm sư phụ, liền dán chân tường chậm rãi chuyển tới tiền viện. Phốc, đột nhiên một thanh âm vang lên, Thiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt lẫm không bay tới một cái bóng đen. Rớt đến chính mình dưới chân, nàng dọa che lại muốn thét chói tai miệng, trừng lớn đôi mắt vừa thấy, là một cái khỉ ốm thổ phỉ, không đợi nàng phản ứng lại đây. Người nọ một cái lăn long lóc bò dậy, một phen hàn quang lấp lánh đại đao liền ra tới rồi chính mình trên cổ bén nhọn lạnh lẽo. Hơi kém kinh bay Thiến Hề lá gan, nhưng nàng lập tức liền mạnh mẽ bình tĩnh lại, đừng nhúc nhích. Đều dừng tay, lại đụng đến ta giết nàng. Người nọ đắc ý túm Thiến Hề đẩy đi ra ngoài, nơi này Thiến Hề tinh tường nhìn đến Diệu Âm sư phụ. Chính một chân đứng ở chùa chiền một chỗ lan can trên đỉnh. Chắp tay trước ngực, biểu tình túc mục, trong tay Phật châu dục ra. Một vòng thổ phỉ vây quanh hắn nóng lòng muốn thử. Nghe được khỉ ốm tiếng la, bọn họ đều quay đầu nhìn qua, Diệu Âm đối thượng Thiến Hề nháy mắt trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Nhưng thực mau khôi phục mặt vô biểu tình, Thiến Hề biết hắn là trách cứ nàng như thế nào không đi. Cũng lo lắng Tang Thu an nguy, nhưng nàng lúc này vô pháp cùng hắn giải thích, việc cấp bách là áy náy không chỉ có giúp không đến hắn, còn liên lụy hắn, ha ha, không thể tưởng được các ngươi chùa miếu bên trong, còn dưỡng nữ tử, trên mặt nghiêm trang, kỳ thật cũng cùng chúng ta giống nhau, háo sắc, ha ha, khỉ ốm lớn tiếng trương dương cười nhạo, con khỉ, chúng ta giết này đàn hòa thượng. Nữ nhân này có thể hay không tặng cho ta? Trong đám người có người thét chói tai cười nói, hỗn trướng. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, đương nhiên là cho đại ca làm áp trại phu nhân lạp. Ở một mảnh ghê tởm trong tiếng cười, Thiến Hề chán ghét nhăn lại mi, trước mắt đột nhiên một đạo ánh sáng. Nàng đốc mà dương mắt, lại thấy Diệu Âm bên kia đã bất động thanh sắc lại nhanh chóng như điện vứt ra trong tay Phật châu. Thiến Hề trước nay không nghĩ tới Phật Châu sẽ là lợi hại như vậy vũ khí. Thế nhưng chuẩn xác không có lầm đánh trúng con khỉ nắm đao tay. Chỉ nghe được con khỉ oa nha kêu thảm một tiếng. Buông lỏng ra Thiến Hề. Bên kia, Diệu Âm bay lên trời. Sử Khinh Công bay đến Thiến Hề bên người. Một tay kéo cánh tay của nàng. Đem nàng giấu ở chính mình phía sau. Toàn vũ gian. Hắn màu đỏ tăng bào bay lên, giống một đóa nở rộ hoa súng, nùng liệt, kiên trinh, thánh khiết, ngươi không sao chứ? Tang Thu đâu? Diệu Âm nghiêng đầu, đạm mạc trong ánh mắt lộ ra quan tâm, Tang Thu bị ta tiễn đi. Thực xin lỗi, ta, tiểu tâm tàng hảo, Diệu Âm nhanh chóng dặn dò nàng một tiếng. Liền một lần nữa đối mặt một đám vây đi lên thổ phỉ. Hắn lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Đối mặt thổ phỉ nhóm hung thần ác sát, hắn biểu hiện bình tĩnh thong dong, nhưng lúc này cũng hiện ra chút phẫn nộ tới, lại ra tay, một sửa phía trước nhường nhịn Chu Toàn, bắt đầu chiêu chiêu chế địch, Toàn đành yếu hại, Thiến Hề hoảng hoảng loạn loạn ở hắn phía sau trốn tránh. Thỉnh thoảng lớn tiếng nhắc nhở hắn, tiểu tâm bên này, bên kia, có đao, mau tránh nha. Diệu Âm quay đầu lại giờ khóc giờ cười cho nàng một câu. Câm miệng, Thiến Hề trừ trừ khóe miệng, như thế nào, ngại nàng xảo sao, cũng đúng, ngày thường hắn như vậy văn tĩnh, không nghĩ tới hắn võ công tốt như vậy. Động nếu du long, chiêu thức nhanh nhẹn, ở đông đảo thổ phỉ bên trong thành thạo. Căn bản không cần nàng làm điều thừa, đột nhiên. Dư Quang Trung liếc đến một cái thổ phỉ cầm hận bổ về phía một cái tránh ở cây cột sau Tiểu Hòa. Thượng, nàng sóng mắt vừa chuyển, liếc đến trên mặt đất có một cây đao. Bản năng cầm lấy liền xông ra ngoài. Cút ngay, kêu cầm đại đao chém lung tung. Thế nhưng thật sự chém tới người nọ, cánh tay thượng vỡ ra miệng máu, ngã xuống đất khóc kêu. Thiến Hề chạy nhanh quay đầu lại nâng dậy Tiểu Hòa thượng. Tiểu sư phụ, người đi mau, Diệu Âm Trăm vội giữa xoay người lại. Thấy như vậy một màn kinh hồn sau hơi mang vui mừng hướng Thiến Hề cười. Lúc này, không ngờ phía sau đột nhiên xuất hiện một phen sáng long lanh đại đao. Phối hợp một người hung tàn gào giống thanh. Mắt thấy liền phải đánh xuống tới. A, cẩn thận, Thiến Hề kêu sợ hãi suy nghĩ nhào qua đi. Lại thấy, Diệu Âm không chút hoang mang. Dương mắt nháy mắt trong mắt bắn ra sắc bén. Phản thân đồng thời trong tay bắn ra một viên hạt châu. Bay thẳng về phía sau mặt kia thổ phỉ cổ Diệu Âm. Không thể sát sinh, đột nhiên, một tiếng già nua hoảng sợ tiếng la truyền đến. Từ cửa đại điện chạy ra tới một cái lão phương trượng, Diệu Âm khuôn mặt ngẩn ra. Lập tức duỗi vung lên đạn châu thiên phi mà đi, nhân này nhất thời sai thất, người nọ giơ đao một chút chém vào hắn cánh tay. Diệu Âm thân hình run lên, Diệu Âm sư phụ, Thiến Hề kêu sợ hãi một tiếng, không mang tất cả tiến lên, bản năng dùng trong tay đao bước đi kia thổ phỉ, sau đó ôm chặt Diệu Âm sư phụ, khóc lóc kêu. Diệu Âm sư phụ, người ra sao? Diệu Âm miễn cưỡng chống thân thể, cứng đờ hướng nàng rất nhỏ cười, lại khăng khăng dùng khác chỉ tay đẩy ra Thiến Hề. Thiến Hề hoàn toàn đem tâm tư đặt ở hắn bị chém ra đại miệng máu cánh tay thượng. Cũng khăng khăng đỡ hắn lui hướng một bên, các huynh đệ. Bọn họ không dám giết người. Chúng ta thượng, thổ phỉ chung có người tà ác vô sỉ hô một câu. Lập tức ủng hộ sở hữu thổ phỉ, bọn họ giống Tây Du Ký tiểu yêu giống nhau, ngao ngao kêu một tổ ong nảy lên tới, Diệu Âm cùng Thiến Hề không tự giác lui về phía sau. Diệu Âm ảo não nhìn những người này, không phải hắn sợ hãi, chỉ là bọn hắn người quá nhiều, lại đều mang theo binh khí, hắn lại không thể giết sinh, liền tính một đám làm hắn chém đều sẽ chém tới nương tay a. Huống hồ còn phải bảo hộ trong chùa những người khác. Diệu Âm, ngươi không sao chứ? Lão phương trượng quan tâm chạy tới, nhìn Diệu Âm ngao bạch mặt, lão phương trượng phẫn uất mà quay đầu lại, lão nạp tới sẽ bọn họ. Nói xong, liền anh dũng nhảy đi ra ngoài. Ai nha, này lão lừa chọc, ha ha ha ha, thổ phỉ nhóm âm dương quái khí cười, đồng loạt cầm đao vọt đi lên. Phương trượng, cẩn thận. Diệu Âm sốt ruột hô lớn một tiếng, hắn đẩy ra Thiến Hề, lại lần nữa nhảy tiến vào địch nhân vòng, tức khắc, lại là một trận ác đấu bắt đầu. Thiến Hề sốt ruột ở bên cạnh một bên trốn tránh một bên nhắc nhở bọn. Họ, không chỉ có đến bảo hộ chính mình, còn phải nhìn cơ hội trợ giúp bọn họ, đừng nói, nàng kiếp trước luyện về điểm này tê quân do thật đúng là dùng được với. Nàng chọn dùng phân tán công kích biện pháp, tiếp cận thổ phỉ gần gũi lợi dụng nàng ưu thế tiến công. Chỉ chốc lát sau, cũng đánh ngã mấy cái. Không cấm, có điểm đắc ý rào rạt. Thiến Hề cô nương, người nhân cơ hội chạy mau. Diệu Âm nhưng không nàng như vậy lạc quan, rút ra không tới nhắc nhở nàng ta, nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu a. Thiến Hề cũng thực khó xử. Nàng biết nàng ở chỗ này khả năng sẽ cho bọn họ tạo thành nhất định phân tâm. Nhưng là Diệu Âm trợ giúp nàng lâu như vậy, mắt thấy hắn còn bị thương, nàng như thế nào có thể chỉ cố chính mình chạy trốn đâu. Diệu Âm thật sâu vọng nàng liếc mắt một cái, không có lại hé răng, tiếp tục cùng thổ phỉ giao thủ, chỉ thấy trong tay hắn Phật Châu như một cái sắc bén thiết vòng. Không ngừng từ trong tay hắn bay ra. Chán phi những cái đó công đi lên thổ phỉ, chỉ tiếc không phải lưỡi dao, thổ phỉ bị thương nhẹ lại lần nữa bò lên tới, giống như đánh không chết cương thi, liên miên không ngừng, Diệu Âm chỉ có thể một con cánh tay ra sức, thực mau, liền có chút lực bất tòng tâm, Thiến Hề chỉ có thể ở một bên tận lực giúp hắn giảm bớt gánh nặng, a. Đột nhiên, không biết nơi nào đau một chút cắt tới rồi tay nàng. Nàng kêu sợ hãi một tiếng té ngã trên mặt đất, Thiến Hề. Nguy cấp dưới, Diệu Âm đã bất chấp kia hào hoa phong nhã, Thiến Hề cô nương, bốn chữ. Một trường đẩy ra hai người xoay người chạy tới. Thiến Hề, người như thế nào? Thiến Hề lắc đầu, nỗ lực tưởng đứng lên. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn đến bên kia cùng thổ phỉ đánh nhau Phương Trượng sư phụ bị người một chân đá ra đi. Ngay sau đó hắn phía sau một người giơ đao không lưu tình chút nào đột nhiên đâm vào thân thể hắn. Phương Trượng, Thiến Hề la lên một tiếng, Diệu Âm cũng đã nhận ra nguy hiểm. Đột nhiên quay đầu lại, thấy bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra quá trình, hắn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ném xuống Thiến Hề thẳng đến qua đi. Phương Trượng yếu ớt nằm ngã xuống đất, ngực một tảng lớn máu tươi trào ra tới, trong tay gắt gao nắm chặt Phật Châu, hai mắt mê mang sắp tắt thở, Phương Trượng. Diệu Âm đau triệt nội tâm nâng lên hắn, lừa mình dối người địa đạo, ngài trống, ta cho ngươi thượng dược, Phương Trượng suy yếu lắc lắc đầu. Hơi thở mong manh mà nói, Diệu Âm, chùa miếu đã hủy, ngươi chớ lại lưu lại, nguy hiểm, Phương Trượng, Diệu Âm kinh hoàng trong ánh mắt rào rạt rơi xuống nước mắt. Hắn từ nhỏ liền đi theo Phương Trượng bên người, giống như chính mình tái thế cha mẹ. Hiện giờ hắn cư nhiên bảo hộ không được Phương Trượng, làm hắn ở chính mình dưới mí mắt bị thổ phỉ giết chết. Phương Trượng chậm rãi nhắm mắt lại, Thiến Hề ngốc ngốc đứng ở bọn họ phía sau. Không được run, tại sao lại như vậy? Đều là nàng không hảo. Diệu Âm nhẹ nhàng buông Phương Trượng, sau đó bỗng dưng quay đầu lại. Đột nhiên một cái xoay người bay lên, từ một cái thổ phỉ trong tay đoạt thanh đao. Lại là nháy mắt, đột nhiên nhảy lên tới rồi một cái nhìn như đầu lĩnh thổ phỉ phía sau. Đao, đã đặt tại cổ hắn, kia thổ phỉ đầu lĩnh bị đao uy hiếp cũng không chút nào sợ hãi. Vẻ mặt cười dữ tợn, hắc hắc, ngươi không phải lạt ma sao? Ngươi tay không thể dính máu tanh. Các huynh đệ, đừng sợ, cho ta đoạt, lập tức, này đó hỗn đản binh chia làm hai đường, một đợt vây đi lên. Một đợt đã nhảy hướng đại điện, Diệu Âm tay đang run rẩy, sắc mặt đã toàn thanh, tại đây nguy cấp thời khắc, Thiến Hề linh cơ vừa động, sóc này chạy đến Diệu Âm phía sau, dùng không bị thương kia tay bắt lấy Diệu Âm trong tay chuôi đao. Ở Diệu Âm kinh ngạc chung hét lớn một tiếng, đều cho ta dừng tay, Diệu Âm là lạt ma, ta nhưng chỉ là cái thế tục nữ tử. Hơn nữa lòng ta tàn nhẫn tay cay vừa lúc muốn báo thù. Tức khắc, một hoa thổ phỉ ngây dại, hai mặt nhìn nhau không dám lộn xộn đạn kia thổ phỉ đầu lĩnh cũng kinh hoàng mở to hai mắt nhìn. Cô nãi nãi, người tay đừng run, đừng run, Diệu Âm vẻ mặt rối rắm, thấp giọng gọi, Thiến Hề, đây là ta giết người, cùng ngươi không quan hệ. Phật tổ sẽ không trách ngươi, Thiến Hề cố ý lớn tiếng nói. Nhưng là nàng biết, Diệu Âm là giúp đỡ nàng, bởi vì hắn vẫn luôn chưa buông ra thổ phỉ đầu lĩnh. Bằng không bằng Thiến Hề nàng chính mình hoàn toàn chế không được a. Diệu Âm tuy rằng mâu thuẫn, nhưng vì không cho chùa chiền lại bị tổn hại, cũng chỉ có thể phối hợp Thiến Hề. Mân khẩn môi hiển lộ hắn cố nén, một đôi thanh mục cũng xông vào căm hận. Hắn sẽ không cổ hủ đến cùng này đó phát dầu người nói cái gì Phật giáo đạo lý. Bởi vì bọn họ đã bị dục niệm bị lạc tâm trí. Thành ma các ngươi toàn bộ lăn xuống sơn. Thiến Hề phát ra quát chói tai. Mới vừa rồi nàng còn thấy huyết sợ hãi. Hiện tại đã là vịt lên cạn tượng giá. Không có cách nào, đi đi đi. Tất cả đều cho ta đi. Đầu lĩnh dọa nói cũng chưa tự tin. Cô nương. Thủ hạ lưu tình a, các ngươi làm thổ phỉ, muốn cướp liền đoạt những cái đó hại bá tánh đại quan quý nhân. Như thế nào sẽ đến chùa chiền giết người? Các ngươi sẽ không sợ thần linh sao? Thiến Hề phẫn nộ nói, cô nương không biết, chúng ta những người này cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đến trong miếu tới đoạt. người cũng nhìn xem nơi này hoang sơn dã lĩnh, các huynh đệ tánh mạng đều khó giữ được, còn nào lo lắng thần linh a, không thù không oán. Sát thương đoạt lấy, hại phương trượng, ta thật nên giết ngươi. Thiến Hề nắm chặt đao, đầu lĩnh bùm quỳ xuống. Phương trượng cũng không phải ta giết nha, cô nương tha mạng, làm cho bọn họ toàn lăn xuống đi. Đầu lĩnh sốt ruột phất tay, các ngươi còn chưa cút, mau cút nào. Một đám thổ phỉ rốt cuộc hậm hực sáu tục rời khỏi chùa chiền, đúng lúc này. Diệu Âm đột nhiên nhanh chóng đoạt quá đao, ở thổ phỉ đầu lĩnh một chân mắt cá thượng dùng sức một hoa. Chỉ nghe được đầu lĩnh giết heo dạng la lên một tiếng. Gân chân chặt đứt, hắn tuy không thể giết người, nhưng không thể làm phương trượng bạch chết, cũng đến chỉ mình năng lực ngăn cản này đàn thổ phỉ lại làm ác. Ném ra đao. Diệu Âm trên cao nhìn xuống đứng ở đầu lĩnh trước mặt. Lãnh khóc nói, không chuẩn lại tàn sát vô tội người. Nếu không, ta sẽ một đao đao đánh gãy ngươi kinh mạch, làm ngươi sống không bằng chết, hảo hảo hảo. Lạt ma tha mạng, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Đầu lĩnh quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, đi thôi, Diệu Âm thở dài một tiếng. Đầu lĩnh ở xác định là làm hắn đi rồi. Té ngã lộn nhào chiều viện chạy đi ra ngoài, còn đầu lĩnh đâu? Không có thổ phỉ khí chàng, Thiến Hề khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, Diệu Âm sắc mặt trầm hạ tới. Quay đầu nhanh chóng chạy về phía phương trượng bên người, Thiến Hề tâm cả kinh. Cũng chạy nhanh theo đi lên, Diệu Âm vẻ mặt trầm trọng túc mục. Không nói gì, chậm rãi bế lên phương trượng, sau nửa canh giờ. Đỉnh núi một chỗ phong thủy bảo địa thượng. Một đống củi đốt điểm nổi lên hừng hực lửa lớn, phương trượng di thể ở bên trong, thực mau bị hỏa thế bao phủ thật lâu, Diệu Âm quỳ gối chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình. Thiên sáng, Thiến Hề mệt mỏi từ hắn phía sau đứng lên. Một bàn tay nhẹ nhàng chụp bờ vai của hắn, an ủi nói, đừng khổ sở, phương trượng cả đời từ bi. Hắn sẽ đi thấy Phật tổ, Diệu Âm không có phản ứng, Thiến Hề lặng lẽ nhìn nhìn hắn. Hắn không có khóc, nhưng là kia không mang biểu tình so với khóc còn làm người khó chịu, thực xin lỗi. Nếu ta sớm chút nghe ngươi lời nói, chính mình trước trốn, ngươi liền sẽ không bởi vì ta bị thương, không có giúp đỡ phương trượng làm phương trượng chung đau, Thiến Hề nghẹn ngào nói. Nước mắt hối hận chảy ra, cùng ngươi không quan hệ, Diệu Âm khàn khàn thanh âm nói. Không cần tự trách, Thiến Hề thở dài, lau nước mắt, lý trí mà nói, thiên đều sáng, chúng ta đi thôi, Diệu Âm quay đầu lại, mày đẹp hơi tần, không biết tang thu cùng mặt khác tăng đồ, bọn họ nhưng mạnh khỏe, bọn họ đều chạy thoát, này đó thổ phỉ mục đích là đoạt tài, không phải giết người. Cho nên hẳn là sẽ không giết bọn họ, chính là tang thu bị thương. Diệu Âm nói lo lắng đứng lên, chiều sơn phía dưới nhìn ra xa, ta phải đi tìm tìm hắn, nhưng là ngươi cũng bị thương. Ta thế ngươi trước băng bó một chút đi, Thiến Hề nhìn hắn cánh tay. Từ bả vai vẫn luôn liền đến phần lưng, rất lớn khẩu tử, huyết cùng xiêm y dính vào cùng nhau. Nhất định sẽ lưu lại đáng sợ vết sẹo, Diệu Âm nhíu nhíu mày. Quay đầu lại xem chính mình thương, giống như hiện tại mới nhớ tới chính mình thương, sắc mặt cũng tức khắc có chút tái nhợt, hắn ôm lấy chính mình cánh tay, không có cố chấp, thong dong mà nói, về trước chùa chiền, xử lý miệng vết thương, hảo. Thiến Hề liên tục gật đầu, Diệu Âm quay đầu lại. Yên lặng lại nhìn thoáng qua Châm Thành cho tẫn một mảnh. Xoay người, dứt khoát xuống núi, trở lại chùa chiền. Diệu Âm kiên trì trước dùng dược đem Thiến Hề trên tay miệng vết thương băng bó hảo. Mới xử lý chính mình, lúc này miệng vết thương đã huyết nhục mơ hồ, xử lý lên thập phần phiền toái. Lại nhân ở sau lưng, chính hắn xử lý không tốt, thật lớn trong chốc lát còn ở lăn lộn, hắn không cho Thiến Hề tiến hắn phòng. Thiến Hề chỉ phải chờ ở ngoài cửa. Sốt ruột dò hỏi, Diệu Âm sư phụ, người một người được chưa a? Vẫn là ta đến đây đi. Không cần, Diệu Âm nặng nề thanh âm, các ngươi người xuất gia không phải nói chuyện tứ đại giai. Không sao, hơn nữa không phải cái gì bộ vị mấu chốt, không có quan hệ, Thiến Hề thử thuyết phục hắn. Người đợi chút nhắm mắt lại. Ta chỉ xem miệng vết thương được chưa? Ngoặc kép, chính là người cũng không rẽ, người nào đó còn ở biệt nữ. Thiến Hề trong mắt chuyển động. Chân trước đã bước vào môn, lập tức, vừa xem phòng trong hảo phong cảnh, 61, gặp được ngươi dữ dội may mà đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 52 giây tấu chương số lượng từ 7.691 giờ khắc này, thiên địa đều tĩnh, thời gian đình chỉ, nàng phảng phất đột nhiên mất đi tự hỏi năng lực, vô cùng mê võng mờ mịt. Giống như đột nhiên rớt vào một khắc trọng thời không, nhưng mà lại phi thường mà yên vui cùng tường hòa, nàng cứ như vậy như bị bất thời giờ tứ chi cơ năng. Đã quên hôm nay hôm nào, vẫn không nhúc nhích đôi mắt không chớp mắt thẳng lăng lăng nhìn người trong nhà, ở trên giường ngồi. Xếp bằng người, như một gốc cây không cóc u lan, yên lặng mà yếu ớt, hắn tăng bào lui đến phần eo, lộ ra bả vai cùng xương quai xanh thượng. Là lướt mượt mà, hoặc nhân đau đớn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, bày biện ra chút phấn nộn sắc, lại một chút không có vẻ son phấn nương khí, ngược lại càng thêm thuần khiết cùng thần thánh. Hắn mặt vô biểu tình, mí mắt hơi hợp, phảng phất ngủ say mấy ngàn năm thanh lệ gương mặt, vô hỉ vô ưu, mặt mày an tường, tinh tế mồ hôi dính ở hắn thật dài lông mi thượng. Phảng phất tinh lượng thủy toàn nạm ở màu đen quạt lông thượng. Nói không nên lời yêu nhã khả nhân, bờ môi của hắn. Lược hiện tái nhợt, không những không đột ngột, phản bằng thêm một phần bệnh trạng nhu nhược mỹ. Trên vai hắn, dính lộ rõ ti hơi huyết sắc, phi đán không phá hư hắn thánh khiết, phản gia tăng một phần tàn khuyết thê mỹ, diệu âm. Thật là như tên của hắn giống nhau tuyệt mỹ. Mỹ giống hoa. Giống hỏa, giống mộng, giống tiên, lạt ma, ở nhân gian tồn tại Phật, có lẽ, hắn thật là trời cao hạ phàm Phật tiên, di thế độc lập, không nhiễm một tia phàm trần, thánh khiết, cao quý, điển nhã, thế gian hết thảy ngọc khí lưu ly, thế gian hết thảy thúy bách hồng liên, đều không kịp hắn thanh quý không tì vết, thanh mà không đạm, diễm mà không yêu, hắn tựa như trên thế giới hết thảy tốt đẹp sự vật tinh hoa. Nàng bị hắn hấp dẫn không tha rời xa một bước, lại cảm thấy lại gần một bước chính là đối hắn khinh nhờn, trên đời tất nhiên có một vật hoặc người. Làm ngươi đơn thuần yêu thích, cũng không tham lam tưởng được đến, lại không cách nào ngăn cản mị lực của hắn, kia có lẽ là thưởng thức cảnh giới cao nhất. Vì thế nàng cứ như vậy, thẳng ngơ ngác đứng chờ thiên hoang địa lão, chờ sông cạn đá mòn, thẳng đến. Hắn chậm rãi rung động hạ lông mi, sâu kín nâng lên hai mắt như nước suối đôi mắt lượng như sao trời. Đánh thức nàng say mê tâm, Thiến Hề đột nhiên một cái giật mình, tinh thần thu hồi, tức khắc trương hoàng thất thố, mặt đỏ tai hồng, ách, xin lỗi, ta không nghĩ tới, đột nhiên ý thức được giải thích chính là che giấu, tưởng xoay người trốn lại nghĩ đến chính mình là vì hắn tới băng bó. Vì thế ở đi cùng lưu chi gian dối dám căn bản dừng không được tới. Hết chương.